Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, dùng tiền đập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu, tim kênh y ông bệnh. Trịnh Nhân đi, vào thang máy, nhàn nhạt nói, triệu chứng lên ngược lại là phù hợp, nhưng cho rằng loại bệnh này. Mayo Clinic có thể không làm tương quan kiểm tra. Một năm sấp xỉ 10 tỷ đô la thu vào, đều là gió lớn thổi tới. Tô Vân một mặt khinh bỉ nói đến, tim kênh y ông, tùy thuộc gen kiểm tra hàng ngàn hàng vạn, đến bây giờ chỉ nghiên cứu rõ ràng liền 20 nhiều hàng ngũ. Hơn 1.500 cái gen, coi như là Mayo trung tâm y liệu vậy mặt có đột phá. Cũng không khả năng toàn bộ biết rõ. Trịnh Nhân nói, thiết, đây là một người lâm sàng bác sĩ dùng phong phú kinh nghiệm lâm sàng cho ra phán đoán. Trịnh Nhân nghiêm trang nói chuyện vớ vẩn. Rudolf G. Wagner giáo sư ở một bên yên lặng không nói. Hắn nghe một đầu hạt xương. Cái gì cổ độc, cái gì hàng đầu, giáo sư căn bản không biết. Chẳng lẽ là thời trung cổ nữ vu nào đó vu thuật sao? Ba người lên lầu, trở lại riêng mình gian phòng. Tô Vân nhưng rất nhanh đi tới Trịnh Nhân gian phòng, cười ha hả nói đến, Châu gia một sẽ phái người tới, đoán sẽ cho nhiều ít cùng xem bệnh phí. Ai biết, không thiếu được đi, giống như là 100.000 tả hữu tiền Hồng Kông. Đây là phổ thông giá thị trường. Tô Vân nói, không sao, ngược lại là thận hẹp động mạch cái đó người bệnh. Mayo Clinic vậy mặt có hay không thơ hồi âm? Trịnh Nhân hỏi, còn không có đây, vậy cứ như vậy đi. Trịnh Nhân đi rửa mặt, một bên rửa mặt, vừa nói, ta chẩn đoán tim kênh y ông bệnh, vậy tương đối miễn cưỡng. Cuối cùng không có vững vàng chẩn đoán căn cứ, nếu là người bệnh theo y tính cao, có thể thử giải phẫu, nhưng xem bây giờ tình huống. Coi như là ta muốn làm giải phẫu, phỏng đoán vậy mặt cũng sẽ cự tuyệt. Ta đúng không nghiêm cẩn chẩn đoán biểu thị tiếc nuối. Tô, Vân liếc nhìn điện thoại di động, không yên lòng nói đến. Trịnh Nhân bắt đầu đánh răng, tiểu y nhân cho chuẩn bị chạy điện răng soát. Thanh âm ông để cho Trịnh Nhân não nhân có chút đau. Thói quen là tốt, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Không bao lâu. Tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Nhân mở cửa, người mặc xanh thẫm sắc âu phục người đàn ông xuất hiện ở trước cửa, mang có cảm giác khoảng cách mỉm cười, hai tay nâng một cái tinh xảo cái dương, đưa cho Trịnh Nhân, nói, Trịnh tiên sinh, nhà ta lão ra tư liệu, làm phiền ngài xem qua, à, Trịnh Nhân cầm đánh răng, một cái tay nhận lấy cái dương. Vậy ta cáo từ trước, xanh thấm sắc tây phục nói xong, xoay người rời đi, hắn rất tức giận, chỉ là không cách nào năm đó phát tác là được, người trẻ tuổi này, thật là quá ngạo mạn, lão gia nói muốn đưa tư liệu, hắn lại đang đánh răng, đây là coi thường hay là đối với lão gia không tôn trọng, dù sao đối mặt Hồng Kông Châu gia người, hắn chưa từng gặp qua như thế tùy ý. Mặt không cảm giác đi ra khách sạn, hắn đi tới thêm dáng dấp Lincoln lên, thấp giọng nói, lão gia, tư liệu đưa lên, à, Trịnh bác sĩ nói thế nào, Châu Gia Hoa đang nhìn cái gì, một mặt ngưng trọng, hắn, ở đánh răng, xanh thấm sắc tây phục dừng một chút, nói những lời này thời điểm, chính hắn cũng không chịu tin tưởng, đánh răng, Châu ngu tựa hồ nổi giận quá độ. Châm chọc nói đến, hắn thật đúng là lấy là mình là một nhân vật. Châu Gia Hoa cầm trong tay mấy tờ giấy, trên giấy còn tản ra hơi ấm còn dư lại. Hắn giống như là không nghe được trợ lý nói, mà là cẩn thận nhìn mấy tờ giấy này trên viết nội dung. Giống như là tiến hành một tràng chuyện liên quan đến Châu Gia sinh tử tồn vong lớn thu mua. Hắn chính là một nhân vật, Châu Gia Hoa nhàn nhạt nói đến. Còn nhỏ tuổi, đã là bảo kiện tổ thành viên, không thể dùng tuổi tác để cân nhắc một người. Cha, hắn, Châu Gia Hoa nâng tay lên. Châu Ngu ngay sau đó không cam lòng đem lời nuốt trở vào. Yên lặng đi xuống, rất lâu sau đó, Châu Gia Hoa mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, tư liệu độ có thể tin cao bao nhiêu? Cơ bản có thể tin, xanh thấm sắc tây phục nói khẳng định, đến, giải Nobel người được đề cử, có Thụy Điển phía chính phủ tư liệu, giải phẫu, ta hỏi ý kiến Stockholm Đại học Y khoa Karolinska trường Y khoa một người gốc Hoa bác sĩ. Hắn nói chính mắt thấy vậy trận giải phẫu độ khó cao bao nhiêu? Mơ Hà tiến sĩ tật bệnh trì hoãn rất lâu, thế giới nổi danh chuyên gia cũng làm qua cùng xem bệnh. Hơn nữa hắn người yêu cũng là bệnh tim học chuyên gia. Cũng bó tay, Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ đi Karolinska trường y khoa thời điểm. Nghe nói đuổi kịp một lần đứng tim đại phát làm, nói cách khác, ở không có biện pháp thời điểm, mới để cho Trịnh bác sĩ đi làm giải phẫu. Châu Gia Hoa hỏi, ừ, phụ tá nói, ta hỏi một chút, Mơ Hà tiến sĩ sau khi giải phẫu trên căn bản khôi phục sức khỏe, đang làm sau cùng kiểm tra sức khỏe, nếu là hết thảy thuận lợi, nửa tháng sau sẽ muốn chạy đến Đế Đô làm kỳ 2 giải phẫu chữa trị. Châu Gia Hoa cầm mấy tờ giấy, đặt ở trên đầu gối, mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt giấy. Giống như là hắn tim đập, đông đông vang rồi, xanh thấm sắc tây phục và Châu Ngu tiếp tục yên lặng. Không dám lên tiếng quấy rầy, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp, cũng đổi được êm ái rất nhiều hơn. Bọn họ biết, đây là Châu Gia Hoa đang làm quyết định trọng đại thời điểm theo thói quen động tác. Qua rất lâu, Châu Gia Hoa hỏi, lần này Trịnh bác sĩ tới Thâm Quyến, là vì cái gì? Nghe nói là Ngô lão đệ tử bác sĩ Mục mời hắn làm trường học giải phẫu. Ngày mai, đi viếng thăm một chút Ngô lão. Châu Gia Hoa cuối cùng nói đến. Cha, Ngô lão vậy mặt ta đi qua. Hắn vậy không nhìn ra. Thật chẳng lẽ muốn rõ ràng cái đó bác sĩ nhỏ tư liệu. Để cho hắn chữa bệnh. Có thể chữa bệnh, đều là bác sĩ giỏi. Không phân chia tuổi tác. Châu Gia Hoa cười nhạt. Đầu năm, Dương Thành, vị kia giải phẫu đều là Trịnh bác sĩ làm. Ta có cái gì không thể? Châu Ngu muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được. Tiền mặt, 3 triệu nhân dân tệ. Châu Gia Hoa nhẹ giọng nói đến. Đi liên lạc ngân hàng người. Liền đêm lấy, sáng mai mang tiền đi gặp Ngô lão. Chi phiếu không được sao? Chi phiếu chẳng qua là một tờ giấy. Dựa theo trong tài liệu nói, hắn chỉ là một cô nhi, như thế trẻ tuổi, hẳn còn không có gặp qua tiền gì. Tiền mặt, lực trùng kích lớn hơn. Châu Gia Hoa mỉm cười, xin chữa bệnh hỏi thuốc. Nhớ, là cầu, nếu có thể chữa khỏi, cho hắn một nửa gia sản. Vậy thì như thế nào? Cha, Châu Ngu kêu lên, đùa giỡn. Châu Gia Hoa yêu thương nhìn Châu Ngu. Nói đến, bất kể là bệnh, vẫn là cổ độc, luôn là phải giải quyết, nếu không cả ngày lẫn đêm ngủ cũng không nỡ. Từ trước ra ra và ta nói lúc thức dậy, ta cũng không hiểu, thế nhưng tự nhiên thấy hắn cứ như vậy ngủ, lại cũng không tỉnh lại. Ta cũng biết chuyện này sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào đầu ta lên. Thử một chút đi, Nam Dương vậy mặt có tin tức sao? Không có. Mấy cái cổ xưa dùng cổ gia tộc, đều nói không gặp qua loại này cổ độc. Lão gia, nên tìm đại sư chúng ta cũng đã tìm. Còn có một chút cao nhân lánh đời. Muốn tìm được không phải chuyện một ngày hai ngày mà. Xanh thấm sắc tây phục nói đến. Ừ, Châu Gia Hoa gật đầu một cái. Đi thôi, màu đen Lincoln bản dài ở hai chiếc xe vây quanh. Chậm rãi lái rời khách sạn. Biến mất ở màn đêm bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https